Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 311, Mục đích chân thực. Bác Tôn. Trương Khác gật đầu chào. Hai vị này là chủ tịch Cát và giám đốc Phó phải không? Trương Khác đã xem tư liệu về thực nghiệp Gia Tín nên nhận ra họ. Tôn Thượng Nghĩa giới thiệu. Trương Khác là bạn của Tĩnh Mông từ nội địa tới. Hứa Tiểu Thư đây là bạn của cậu ấy. Hứa Tư lấy danh thiếp ra đưa cho Cát Minh Đức và Phó Tuấn. Đào Hành Kiện được giới thiệu một thân phận khác là trưởng phòng đầu tư công ty Việt Tú, HK, không phán đoán được thân phận này quan trọng hơn thân phận ở Ái Đạt không, cũng không rõ quan hệ giữa Việt Tú HK và Ái Đạt là gì, nhưng danh thiếp của Hứa Tư in tổng giám đốc của Việt Tú HK, hiển nhiên là quan trọng hơn Đào Hành Kiện nhiều. Rõ ràng là có một nhân vật quan trọng hơn xuất hiện, lại để một nhân vật thứ yếu ra tiếp xúc, điều này thực sự có chút thất lễ, thiếu tôn trọng Cát gia. Trương Khắc biết làm thế khiến Tôn Thượng Nghĩa khó xử. Nhưng nếu như gặp phải, mà sau này Hứa Tư chủ trì công việc tại Hong Kong, không thể không chạm mặt Cát Minh Đức, Phó Gia Tuấn, vậy đành xem lòng trung thành của bọn họ với Cát gia cao thế nào, Trương Khác để Hứa Tư lộ ra thân phận. Không biết mọi người đang nói chuyện gì thế? Đào Hành Kiện bình tĩnh đáp. Giám đốc Phó rất có kiến giải về thị trường điện gia dụng hải ngoại, tôi đang chân thành xin chỉ giáo. Xem ra mọi người đang trò chuyện hứng khởi, chúng tôi đi qua đây không quấy rầy đấy chứ. Hứa Tiểu Thư. Cát Minh Đức chần chừ nhìn Hứa Tư. Nhìn có vẻ Trương Khác và Hứa Tư mới là người có quyền định đoạt, vậy mà chỉ để Đào Hành Kiện ở lại còn bản thân rời đi, phải chăng bọn họ không có thành ý hợp tác mấy? Tôi đoán Việt Tú và Ái Đạt chắc phải có quan hệ gì đó phải không? Hứa Tiểu Thư thấy chuyện hợp tác giữa Ái Đạt và chúng tôi ra sao? Hứa Tư mỉm cười. Phân công nội bộ của Ái Đạt rất rõ ràng, công ty Hong Kong chỉ phụ trách mảng đầu tư cổ phần. Chẳng lẽ Chủ tịch Cát muốn nói tới phương diện hợp tác đầu tư cổ phần? Đầu tư cổ phần. Ái Đạt muốn khai thác thị trường hải ngoại thì thực nghiệp Gia Tín không phải là đối tác thích hợp lắm. Điều này trong lòng Cát Minh Đức hiểu rất rõ. Cát gia tiền nhiều thế mạnh, nhưng ở phần chế tạo và tiêu thụ đồ điện tử không phải mạnh lắm. Hứa Tư và nói thế, Cát Minh Đức có ngốc cũng biết Ái Đạt tìm họ hợp tác có mưu đồ xa hơn. Cát Minh Đức nhìn Tôn Thượng Nghĩa, khách là do ông ta mời tới. Tôn Thượng Nghĩa trước đó không biết mục đích cuối cùng của Trương Khác, chuyện nói tới mức này đương nhiên không thể để giang dở được. Các vị định tiến hành đầu tư cổ phần ra sao? Thị trường chứng khoán Hong Kong và nội địa có sự khác biệt về bản chất, tôi nghe nói trong nội địa thông qua tin tức nội bộ phát tài rất nhiều, hơn nữa sau đó dù có phát hiện cũng chỉ phạt 80 vạn. Nhưng ở Hong Kong thì khác hẳn, không lộ thì thôi, một khi lộ ra sẽ làm người làm chuyện đó tuyệt đối phải hối hận. Tôn Thượng Nghĩa nói vậy là nhắc Trương Khác chú ý, thị trường chứng khoán Hong Kong và nội địa có rất nhiều điểm khác biệt, hơn nữa hiện giờ điện tử Ái Đạt giống như ôm một chậu châu báu, hoàn toàn không cần liếm máu dính trên lưỡi dao. Nội tâm mà nói. Trương Khác rất ghét hành vi trong ngoài câu kết thao túng giá cổ phiếu, nhưng thị trường chứng khoán trong nước hiện tại không phải là chỗ để đầu tư, nếu không dựa vào các thao tác ngầm thì khó sinh tồn được. Đem quyền đại lý Đông Nam Á cùng một lượng tài chính nhất định vào một công ty, do thực nghiệp Gia Tín định hướng tăng cổ phiếu phát hành cho Việt Tú, mua lấy công ty này, liệu có được không? Thị trường tư bản Hong Kong tương đối tự do, chỉ cần nhất thiết hợp với trình tự, hơn nữa được các nhà đầu tư khác thừa nhận, định hướng tăng cổ phiếu là chuyện rất đơn giản. Thuận tiện hơn trực tiếp mua cổ phần, hơn nữa trong toàn bộ quá trình, ngoài minh bạch hợp pháp, cổ phiếu tăng phát có thời gian chuyển nhượng tự do nhất định, để phòng có kẻ lợi dụng thủ đoạn tăng phát kiếm lợi lớn. Cát Minh Đức và Phó Gia Tuấn đưa mặt nhìn nhau, có chút thắc mắc, Trương Khác không giới thiệu thân phận nhưng lại lên tiếng thay cả Hứa Tư và Đào Hành Kiện. Các vị nhìn chúng công ty này sao? Cát Minh đứng suy nghĩ một chút rồi nói, Cát gia sẽ không bỏ công ty này đâu. 2 năm qua công ty nội địa tới Hong Kong mượn sắc lên thị trường chứng khoán không ít, không chế một xí nghiệp kinh doanh kém, cổ phiếu thấp không cần mất nhiều chi phí. Sau đó lợi dụng các loại thủ đoạn tài chính đưa xí nghiệp nội địa vào công ty Hong Kong, vậy là hoàn thành quá trình mượn sắc, so với việc trực tiếp phát hành cổ phiếu ở Hong Kong thì thuận tiện hơn nhiều, chi phí cũng thấp. Hiện giờ thực nghiệp Gia Tín còn giữ được phần nào giá cổ phiếu, chẳng phải vì kinh doanh còn có thể duy trì được, mà nhà đầu tư phổ thông còn hy vọng vào Cát gia đứng đằng sau. Trương Khắc thản nhiên nói. Có điều từ khi ngành chế tạo điện tử Hong Kong liên tục đi xuống tới nay, Cát gia vẫn chưa đưa ra phương giải quyết mang tính thực tế. Nếu nói Cát gia không bở thực nghiệp Gia Tín, thì tôi thấy ngày càng có ít người tin đấy. Xem ra các vị đã chuẩn bị rất kỹ. Cát Minh Đức sắc mặt không tốt chút nào, tựa hồ bị đụng chạm vào chỗ đau. Trương Khác lấy làm lạ vì phản ứng của hắn, cứ như thực nghiệp Gia Tín là của hắn chứ không phải của Cát gia. Có điều y không bận tâm tới cảm thụ của Cát Minh Đức, nếu cả lời thật lòng mà nghe không lọt tai thì khỏi hợp tác cũng được. Cát gia rất có mặt mũi tại Hong Kong, cho dù thực nghiệp Gia Tín trở thành công ty rỗng ruột hoàn toàn, Cát gia khó mà bán nó đi được, huống hồ xem ra thực nghiệp Gia Tín còn cầm cự được 2-3 năm nữa. Trương Khác chân thành nói, Nếu hai bên hợp tác vui vẻ, đừng nói tới quyền đại lý, thậm chí sử dụng nhãn hiệu sản phẩm ở hải ngoại cùng chuyển nhượng kỹ thuật tương quan của Ái Đạt cho thực nghiệp Gia Tín. Cát Minh Đức và Phó Gia Tuấn nghe mà sáng mắt, đề nghị này cực kỳ hấp dẫn, nếu chỉ là đại lý tiêu thụ, quy mô tiêu thụ quyết định ở đầu tư quảng cáo ở hải ngoại. Chuyện này họ đã thảo luận với Đào Hành Kiện rồi, hiện Ái Đạt đang tập trung tinh lực ở trong nước, có thể cung cấp giá ưu đãi cho đại lý, nhưng phương diện tuyên truyền thị trường do thực nghiệp Gia Tín tự phụ trách. Ái Đạt vì sao rực rỡ chói lọi như thế, còn chẳng phải vì ném 8.000 vạn ra mua lấy cái danh hiệu tiêu vương của đài truyền hình Trung ương. Thực nghiệp Gia Tín hiện không thể bỏ ra nhiều tiền như thế, dù có tiền, cũng không thể bỏ, nhãn hiệu dù sao cũng thuộc về Ái Đạt, thị trường tiêu thụ có thành công thì họ chỉ được hưởng lợi nhuận, còn không thành công là quảng cáo miễn phí cho Ái Đạt ở nước ngoài. Thực nghiệp Gia Tín có nhà máy ở Việt Nam và Philippines, nếu như có thể để nhà máy nơi đó dán lên nhãn hiệu Ái Đạt, tự tổ chức tiêu thụ thì nắm được chủ động cao hơn, lợi nhuận lớn hơn. Trương Khác nói tới quyền sử dụng nhãn hiệu của Ái Đạt, ở hải ngoại chỉ là nói về đầu đĩa VCD mà thôi, y dự kiến sau năm 98, VCD sẽ bị DVD thay thế, khi đó quyền sử dụng nhãn hiệu thực tế đã quay về với Ái Đạt, cho dù thực nghiệp Gia Tín có tiếp tục sản xuất VCD cũng chẳng có thị trường. Dù sao hai năm này Ái Đạt chẳng thể chú ý tới thị trường hải ngoại, không bằng đem nó ra đổi lấy lợi ích thực tế. Hơn nữa thực nghiệp Gia Tín kinh doanh ở hải ngoại, sẽ không ngừng làm gia tăng giá trị thị trường của thương hiệu Ái Đạt ở hải ngoại. Đương nhiên, mục đích cuối cùng của Trương Khác biến Ái Đạt và Gia Tín thành một. Chủ đề này không thể nói nhiều hơn, Trương Khác cùng Hứa Tư rời đi. Cát Minh Đức trong Cát Gia thuộc thành phần bị đẩy sang bên lề, với hắn mà nói thực nghiệp Gia Tín, có phải là xí nghiệp của Cát Gia hay không không quan trọng. Quan trọng là phải làm có cải tử hoàn sinh. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 312, Hợp tác. Sau tiệc sinh nhật, Trương Khác còn ở lại Hong Kong thêm một ngày, thảo luận với Tôn Tĩnh Hương chuyện ca khúc quảng cáo. Tôn Tĩnh Hương do dự rất lâu, xác định muốn thành lập một công ty chế tác, Diệp Kiến Bân đầu tư vào đó, Trương Khác không tham dự, sợ chẳng may gian tình giữa Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương bị Đinh Văn Di biết được sẽ bị vạ lây. Kiến nghị của Trương Khác có sức hấp dẫn lớn với thực nghiệp Gia Tín đang lâm vào khốn cảnh. Hình thức khống chế cổ phần của công ty thuộc Cát Gia khá đặc biệt, đại bộ phận cổ phần nắm trong tay Cát Cảnh Thành, nhưng ông ta đã trên 70, ngày càng ít can dự vào chuyện của tập đoàn, dần dần đem cổ phần chuyển cho con cái và người thân, chuẩn bị hoàn thành chuyển giao tài sản gia tộc. Tuy cổ phần dần chuyển qua tay người của Cát Gia, nhưng họ không có quyền tùy ý bán cổ phần, đó là vì tránh làm phân tán sức mạnh gia tộc. Có điều trong quá trình đó có khác biệt thân sơ. Hai người con trai của Cát Cảnh Thành có được cổ phần của công ty chất lượng, còn những người khác cổ phần của công ty kém hơn. Cát Gia nắm 32% cổ phần của thực nghiệp Gia Tín, Cát Minh Đức chiếm 1/3 còn lại đều nắm trong tay Cát Cảnh Thành. Những chuyện này đều do Tôn Thượng Nghĩa kể cho Trương Khác, ông ta còn nói. Tập đoàn phát triển tới ngày hôm nay, Minh Đức cống hiến rất lớn, ông ngoại Tĩnh Mông đại khái muốn đem thực nghiệp Gia Tín cho hắn, nhưng chưa tới thời khắc cuối cùng, ông cụ không chịu buông tay đâu. Trương Khác nghĩ. Phân chia chênh lệch như thế Cát Cảnh Thành còn sống thì ai nấy hòa thuận vui vẻ, nhưng ông ta mà đi, Cát Gia chẳng náo loạn tung trời sao. Chẳng trách thực nghiệp Gia Tín mấy năm qua sống dở chết dở. Mặc dù dưới danh nghĩa tập đoàn Gia Tín có rất nhiều xí nghiệp, nhưng vì phân chia không đồng điều này, nên thực chất đã bằng mặt không bằng lòng với nhau rồi. Cát Cảnh Thành phân phối tài sản như thế, đợi thời khắc ông ta vào quan tài, là lúc cả gia tộc tan rã, có lẽ ông ta sớm có giác ngộ này, cũng chưa biết chừng nên đem tài sản hạch tâm để lại hết cho con mình. Một số chuyện ngay chị em Tôn Tĩnh Hương cũng không biết, vì các cô xưa nay rất lạnh nhạt với chuyện của Cát Gia. Tôn Thượng Nghĩa nói cho biết nhiều nội tình như vậy, đương nhiên không phải vì đơn thuần là tán thưởng mình, cũng không phải vì mình là khách được Tôn Tĩnh Mông mời mà sinh ra hiểu lầm gì. Ông ta đã thổ lộ nhiều như thế, Trương Khác cũng phải có đi có lại, nói tới một số thao tác vốn của điện tử Ái Đạt. Tôn Thượng Nghĩa nghe rất chăm chú, thậm chí còn lấy giấy bút ghi lại, nghiền ngẫm. Diệp Tiểu Đồng và Thiệu Tâm Văn ở lại Hong Kong ăn Tết. Nên Hứa Tư cũng không quá cô đơn. Ngày 30 Tết, Trương Khác và Phó Tuấn ngồi má bay về nội địa, trên máy bay trống hoác, nếu mà biết trước số người mua vé, có khi công ty hàng không thủ tiêu chuyến bay này cũng nên. Không gặp phải Tạ Kiếm Nam, tạ ơn trời đất, chắc là hắn và Trần Tĩnh về trước một ngày rồi. Từ Hong Kong tới sân bay Thanh Sơn của tỉnh thành chỉ mất có 2 tiếng, nhưng thủ tục nhập cảnh còn tốn thời gian hơn. 30 Tết, giúp việc lái xe trong nhà đều đã nghỉ hết rồi, cho nên Tạ Vãn Tình tự mình lái xe tới đón. Cô mặc áo măng tô màu trắng, không cài cúc, bên trong là áo len vàng bó chặt lấy bầu vú tròn trịa tạo nên đường cong quyến rũ, phía dưới là chiếc váy dài quá gối, trông thật duyên dáng trẻ trung, chỉ đồng mặc váy hồng, như tiểu công chúa cao quý, đang vẫy tay rối rít gọi. Trương Khác, Trương Khác, trông thấy hai mẹ con Tạ Vãn Tình,